Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tương lâm thế giới. Hunter nhân Hunter, phản chiếu, thế giới độ khó, LV4 LV10, chết độ khó, thế giới giới thiệu vắn tắt, quái thú. Chân thú, tài bảo, ma cảnh, bí cảnh, thợ săn, niệm lực nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 1 năm nhiệm vụ nhánh 1, sống sót 1 năm sau thông qua thợ săn thi thành làm nghề thợ săn nhiệm vụ nhánh 2. Điều tra Ariza nữ bá tước gia tộc bí mật sau phá hủy điều bí mật này nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ tuyến phải hoàn thành. Không cách nào hoàn thành trừ phi có chống lại xóa bỏ kỹ năng đặc thù và đạo cụ. Nếu không sẽ gặp sắp thự quang xóa bỏ. Nhiệm vụ nhánh 1 khi nhận nhiệm vụ thất bại không chịu xóa bỏ trừng phạt. Nhưng là sẽ khấu trừ nhiệm vụ nhánh tưởng thưởng 1/2 thành tựu trừng phạt. Quả nhiên, cái thứ hai nhiệm vụ nhánh đi ra. Thành bảo thải hồng, triệu mục bị ngư dân trói đưa tới. Đâu vào đấy ở phòng khách trung lập khắc thấy võng mạc người trong nhiệm vụ xuất hiện thứ hai nhiệm. Vụ nhánh, cái đầu tiên tân thủ thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng rất thấp có còn hơn không? Cơ sở khen thưởng, bất quá là một cái thuộc tính điểm và 1.000 siêu duy tiền. Nhiệm vụ nhánh 1 khen thưởng liền cao rất nhiều. Đặc thù hiếm hoi có thể tiến hóa trang bị thợ săn bằng không nói. Mấu chốt là sẽ khen thưởng một chút hoàng kim loại tính điểm. Ngoài ra còn có 3.000 siêu duy tiền khen thưởng. Không biết có nhiều ít siêu duy người tiến hóa bởi vì là khen thưởng nhận lấy nhiệm vụ cuối cùng. Chết thảm, nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng. Vĩnh viễn là và nhiệm vụ nhánh độ khó quải câu. Triệu mục mở ra nhiệm vụ nhánh 2. Trong lòng hơi có chút khẩn trương. Hắn có tương lai 300 năm trí nhớ và kinh nghiệm, cũng không có tương lai 300 năm thực lực. Nếu như dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm tùy tiện tìm chỗ chết vậy thì thật sẽ chết. Mặc dù may mắn bá tước ở trong truyền thuyết là dễ như trở bàn tay lấy được hết thảy, nhưng là truyền thuyết, bản thân mới có thể có mấy phần chân tướng. Đều nói may mắn bá tước là vận khí. Nhưng là nếu như không phải là vận khí đâu. Nếu như may mắn bá tước bản thân có vô cùng mạnh mẽ tiên thiên thiên phú đâu. Hắn phải cân nhắc đến những khả năng này tính. Nếu không hắn sẽ bởi vì là tham lam chết ở cái đầu tiên tân thủ thế giới. Nhiệm vụ nhánh 2. Điều tra Ariza nữ bá tước gia tộc bí mật sau phá hủy điều bí mật này nhiệm vụ độ khó. LV4 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đảo Cầu Vồng là một cái xinh đẹp hòn đảo, bởi vì là đảo Cầu Vồng không tồn tại nghĩa trang, nơi này người chết bình thường cũng thông qua hỏa táng. Cái này ở lấy thủy táng làm chủ công quốc Hắc Dạ là hết sức kỳ lạ tập tục. Truyền thuyết là đời đầu đảo Cầu Vồng bá tước quyết định tập tục nhiệm vụ tin tức. Điều tra đảo Cầu Vồng chàng trai phái nam mất tích chi mê nhiệm vụ kỳ hạn. 7 ngày tưởng thưởng nhiệm vụ. Không hoàn thành bí bảo nhắc nhở. Lượng sức mà đi, LV4. Triệu mục bản năng thì phải buông tha nhiệm vụ này. Cao đến LV4 nhiệm vụ độ khó. Cái này căn bản không là tân thủ có thể hoàn thành. Đừng xem Hunter nhân Hunter thấp nhất độ khó LV4. Nhưng cái này là thế giới độ khó. Đối ứng thực lực chí ít cũng là thuần thục nắm giữ niệm năng lực thợ săn. LV4 nhiệm vụ nhánh đối mặt kẻ địch tùy tiện một ngón tay cũng có thể dễ như trở bàn tay đâm chết hắn. Siêu duy người tiến hóa. Bản thân có mình thực lực phán định tiêu chuẩn. Linh hồn thuộc tính không tính là. Thể chất thuộc tính 20 điểm là một cái tiêu chuẩn. Đạt tới 20 điểm chính là cấp thấp nhất nam tước siêu duy người tiến hóa. 40 phương pháp tước. 60 điểm bá tước đồng thời linh hồn thuộc tính và siêu phàm thuộc tính phải đạt tiêu chuẩn. Hầu tước 80 điểm, công tước 100 điểm thể chất thuộc tính cũng thỏa mãn đặc thù điều kiện. Đảm nhiệm thi hành LV4 nhiệm vụ nhánh. hạn độ thấp nhất cũng phải là 5 tước mới có thể hoàn thành. Hắn bây giờ đừng nói 5 tước, người thể chất thuộc tính cũng không qua chính là một chút. Hắn bây giờ rốt cuộc có thể khẳng định, 200 năm sau may mắn bá tước nhất định có kinh người tiên thiên thiên phú. Quân liên bang phương Nam lớn người mạnh nhất liên thủ đuổi giết. Đây vốn là đã rất nói rõ vấn đề. Chẳng qua là người đời ánh mắt đều tập trung ở bí bảo bỏ quên những thứ khác. Phàm là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết. Một người bình thường làm sao có thể làm được thăng quan phát tài chết lão bà loại này hành động vĩ. Đại, triệu mục chủng tộc, hình người loại thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực sinh mệnh lực, 100 điểm, thể chất nhân 10, thể chất 1, lực lượng 0, 9, bén nhạy 1, 2, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, linh hồn 3, trí khôn 2, 9, tinh thần 3, 0, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 1, bước đầu thức tỉnh thiên phú, ta còn không bằng may mắn bá tước. Triệu mục mở ra mình tin tức cá nhân lắc đầu một cái. 200 năm sau may mắn bá tước, bản thân chính là một cái gen điều chế người thể chất thuộc tính có thể so với hắn mạnh hơn nhiều. Lắm, hắn bây giờ hy vọng duy nhất, chỉ có linh hồn thiên phú thời gian niệm lực. Thời gian niệm lực cùng Hunter nhân Hunter ở giữa niệm lực là có khác biệt. Hunter nhân Hunter ở giữa niệm lực càng nói cho đúng là niệm năng lực. Là một loại thao túng thân thể con người năng lượng sinh mạng kỹ xảo. Mà hắn thời gian niệm lực, nhưng là xuất xứ từ với tinh thần nhớ nhung lực. Triệu mục nhắm mắt lại, 3 điểm tinh thần lực để cho hắn có thể miễn cưỡng vận dụng tinh thần cảm giác. Mặc dù hắn còn không có nắm giữ bất kỳ tinh thần kỹ năng. Nhưng là một ít nông cạn trực tiếp ứng dụng tinh thần lực kỹ xảo hắn còn miễn cưỡng có thể thi. Triển ra, tầng diện tinh thần cảm giác, chung quanh 3 mét tất cả hết thảy cũng đang sáng lên. Đây là những thứ khác siêu duy người tiến hóa không làm được. Bọn họ tinh thần cảm giác từ lúc mới bắt đầu màu trắng đen cảm giác được phía sau màu sắc rực rỡ. Cảm giác cũng chỉ có thể nhìn được chung quanh vật thể bản thân. Nhiều nhất tinh thần lực cảm giác được năng lượng và linh hồn tồn tại. Bọn họ không cách nào cảm giác được. Chung quanh đây không chỗ nào không có mặt ánh sáng. Triệu mục rất rõ ràng. Những ánh sáng này là thời gian. Là vật thể bản thể tồn tại thời gian. Hắn ở trước trọng sinh 300 năm là có thể thấy những thứ này. Chỉ là tới nay không cách nào dẫn động những ánh sáng này. Nhiều nhất mượn loại năng lực này tìm một ít ẩn núp cổ vật phát chút tiền nhỏ. Nhưng là bây giờ bất đồng. Chung quanh vật thể ở giữa thời gian để cho hắn có một loại dị thường cảm giác thân thiết. Trong đó sáng chói nhất một đoàn thời gian chói lọi. Xuất xứ từ với phòng khách vách tường một ly đèn thủy tinh. Không giống với những thứ khác, thời gian chói lọi không khí trầm lặng. Đèn thủy tinh bên trong cái này một đoàn thời gian chói lọi tràn đầy nào đó sinh mạng và hoạt tính. Hai người này bất đồng. Triệu mục rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phòng khách những nhà khác cái trưng bày cũng chẳng qua là thông thường thợ chế ra. Mà đây cái đèn thủy tinh, nhưng nhất định là đại sư kiệt tác. Nhất không tốt chế tạo đèn thủy tinh thợ cũng là ở phía trên hao tốn nhiều vô cùng tâm huyết. Đèn thủy tinh không dứt theo thời gian trôi qua ẩn chứa thời gian chói lọi. Trong đó còn có người chế tạo ban cho tinh thần và tâm huyết. Phàm là loại vật này, cũng tồn tại đặc thù giá trị. Giống như cái này đèn thủy tinh không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Cũng tuyệt đối có tư cách thành là đứng đầu đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Bán cho người biết hàng có thể lấy được lợi không rẻ. Hắn cuối cùng có thể thành là đêm tối lưỡi đao chính là thông qua loại năng lực này. Phát hiện một cái ẩn núp rất sâu có người ám sát truyền thừa tín vật. Triệu mục có chút khẩn trương. Dùng tinh thần lực đụng chạm đèn thủy tinh thời gian chói lọi. trước trọng sinh 300 năm hết Tết đến cũng chưa từng dung chuyển thời gian trói lọi. Vào giờ khắc này dễ như trở bàn tay bị hắn tinh thần lực lôi kéo. Vèo một cái từ đèn thủy tinh đưa vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản sáng chói đèn thủy tinh vào giờ khắc này lại hơi ảm đạm một ít. Triệu Mục lại xem tin tức cá nhân. Thời gian niệm lực thiên phú phía sau nhiều hơn một cái nguyên bản không tồn tại con số 5. Triệu Mục thử nghiệm dùng tinh thần lực cảm giác trong cơ thể. Cuối cùng tinh thần chạm đến linh hồn ở trong đó tìm được bị thời gian niệm lực thiên phú rút ra lấy đi thời gian trói lọi. Lúc này dùng tinh thần lực chạm đến đã qua. Ở đụng chạm ngay tức thì ý thức hôn mê ngã xuống giường đã ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/cuong-nối-long-toi-long-soa-nối-tsong-nối-tsong-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.